vì thế tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Và lần này thì cảm giác đó rất rõ. Thậm chí tôi còn cảm thấy người ấy ở ngay bên phải tôi. Vừa rồi tôi nói rồi, bên phải chỗ tôi ngồi dựa vào tường, làm sao có người được nhỉ? Nhưng tôi lại cứ có cảm giác có người ở bên phải đang nhìn tôi. Tôi lại nhắm mắt vào và bóp thái dương thả lỏng người một chút. Nhưng sau một lúc như vậy vẫn cảm thấy có người đang nhìn tôi. Thế là tôi lại làm như không biết, tiếp tục bóp thái dương, rồi bất ngờ quay ngoắt đầu về phía bức tường bên phải và mở to mắt. Trong khoảnh khắc tôi nhìn về phía bức tường, tôi không nén được bật kêu lên, vì trên bức tường đó thật sự có người đang nhìn tôi. Nói một cách chính xác hơn thì là trên bức tường đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt. Một khuôn mặt của phụ nữ, người ấy đang mỉm cười một cách bí hiểm với tôi, khiến tôi sợ đến mức nhảy cả lên. Có lẽ tiếng kêu của tôi đã khiến những người khác giật mình. Họ chạy đến hỏi tôi có chuyện gì. Vì quá hoảng hốt nên ngay lúc đó tôi không thốt nên lời mà chỉ đưa tay chỉ vào tường cho họ xem. Nhưng lúc đó trên tường không hề có gì khác thường. Rõ ràng là mấy chục giây trước tôi đã nhìn thấy một khuôn mặt phụ nữ trên đó. Nghe xong những lời kể của Tiêu Kiếm Phong, tôi đã có thể khẳng định, tất cả mọi chuyện ma quỷ đó đều do một con ma cái bằng xi măng gây ra. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để viết ra một báo cáo mà tổ trưởng không thể chửi tôi đến tối mai tối mặt. Còn chuyện diệt tà trừ ma hãy cứ để cho chủ đầu tư tìm cao nhân đến giải quyết vậy. Tuy nhiên, thực tế thì vụ án này không đơn giản như trong tưởng tượng của tôi. Hai vụ án mạng liên tiếp xảy ra sau đó lại càng bao phủ lên đó một lớp sương mù. Cách chương.